Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, cuối cùng kiên trì. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Nhìn đến trước mắt này tao thuyền. Sabo vừa lòng gật gật đầu. Này tao thuyền là Sabo dựa theo Luffy ngày sau Sunny Hào bộ dáng thiết kế. Rốt cuộc Sabo đối này thuyền thiết kế cũng không quá hiểu biết. Chỉ là tùy tiện tuyển một cái hình thức. Đương nhiên, Sabo Kình Thiên Hào cùng Sunny Hào vẫn là có rất đại khác nhau. Đầu thuyền chính là một cái long đầu hình kim loại điêu khắc. Hai cái tròng mắt quay cuồng lúc sau đó là hai môn loại nhỏ laser pháo. Mà long khẩu bên trong đây là cất giấu một môn cỡ trung laser pháo. Đến nỗi đại hình laser pháo, tạm thời còn vô pháp chế tạo ra tới. Mà thân thuyền hai sườn các giấu giếm 8 môn pháo. Đuôi thuyền cũng cất giấu 4 môn. Như thế hỏa lực, chính là so chi hải quân bản bộ đại hình chiến hạm cũng chút nào không thua kém. Chỉnh tao thuyền đều là hợp kim cấu tạo. Cho nên lực phòng ngự tự nhiên không giống người thường. Đại pháo căn bản vô pháp thương cập Kình Thiên Hào mảy may. Mặc dù ở gặp được Momonga chạm đánh, căn cứ Kình Thiên tính toán, trừ phi Momonga mỗi lần chạm chung cùng cái địa phương, liên tục chạm chung 10 đến 15 thứ chi gian, mới có thể đem Kình Thiên Hào từ trung gian chặn ngang chặt đứt. Như vậy phòng ngự, Sabo tự nhiên yên tâm không ít. Này đối hắn kế tiếp lang bạt vĩ đại hàng lộ chính là thập phần quan trọng. Tuy rằng tạm thời làm hải quân từ bỏ đối hắn đuổi bắt, nhưng là muốn tiến vào vĩ đại hàng lộ cũng không phải một việc dễ dàng. Muốn tiến vào vĩ đại hàng lộ, chỉ có hai con đường. Một là đi điên đảo Sơn, nhị chính là qua sông không gió mang. Đi điên đảo Sơn nói, vạn nhất hải quân ở bên kia mai phục, kia tương đương là chui đầu vô lưới. Nhưng không đi kia nói, hướng qua sông không gió mang. Sabo cũng không cũng đủ nắm chắc. Trong khoảng thời gian này tập kích hải quân căn cứ, Sabo nhưng thật ra siêu tập tới rồi một ít hải lâu thạch. Mà lần này được đến kim loại khoáng vật chung cũng có một ít hải lâu thạch. Trừ bỏ lưu lại mấy phó hải lâu thạch còng tay, Kình Thiên còn ở chính mình vũ khí hóa trang bị hải lâu đá đạn. Dư lại này toàn bộ bị hắn hấp thu. Hiện giờ Kình Thiên Hào đáy thuyền nhưng thật ra trang có một ít hải lâu thạch. Nhưng là có thể hay không né qua không gió mang những cái đó hải vương loại cảm giác. Đây là một cái không biết bao nhiêu. Cho nên qua sông không gió mang vẫn là tồn tại rất lớn nguy hiểm. Hiện giờ, để lại cho Sabo tiến vào vĩ đại hàng lộ thời gian còn dư lại hai cái nửa tháng. Thời gian đảo cũng còn dư giả. Nhưng là nếu Momonga tự mình canh giữ ở nơi đó kia, muốn cường sấm cơ hồ là không có khả năng. Hiện tại Sabo cũng chỉ có thể kỳ vọng Momonga không cần vẫn luôn canh giữ ở nơi đó. Nếu không hắn căn bản vô pháp xông qua điên đảo Sơn. Vô pháp tiến vào vĩ đại hàng lộ. Đến lúc đó hắn vị trí một bại lộ. Đến lúc đó hải quân chỉ sợ lại muốn trình diễn vừa ra truy kích tuồng. Đến lúc đó hắn chỉ sợ đúng là chắp cánh khó chạy thoát. Cho nên Sabo chế định hai bộ kế hoạch. Một là ở điên đảo Sơn nơi đó tìm kiếm thời gian. Chỉ cần Momonga không ở, mặc dù có mặt khác hải quân tồn tại, hắn cũng sẽ cường xông vào nhập vĩ đại hàng lộ. Nếu cái này kế hoạch không được nói, Sabo liền chỉ có thể lựa chọn ở cuối cùng mấy ngày thời điểm tiến vào không gió mang. Nếu vận khí đủ tốt lời nói, tự nhiên có thể thuận lợi tiến vào vĩ đại hàng lộ. Mang theo Gawak bước lên tân Kình Thiên Hào, tỉ mỉ mà tham quan một chút bọn họ tân gia. Này có thể so hắn lúc trước mua cái kia du thuyền còn muốn hảo quá nhiều. Phòng điều khiển, nhà ăn, ướp lạnh thất, thủy tộc dương, nghỉ ngơi phòng, rèn luyện thất, kho hàng, trước mắt liền chỉ có này đó. Về sau có lẽ còn sẽ tăng thêm một ít mặt khác công năng phòng. Kỳ thật phòng điều khiển có vẻ có chút dư thừa. Rốt cuộc Kình Thiên Hào là từ Kình Thiên chính mình điều khiển. Càng không cần những người khác tiến hành thao tác. Chẳng qua Sabo cảm thấy không có phòng điều khiển có chút quái quái. Hơn nữa phòng điều khiển thiết có cao thanh màn hình. Ở chỗ này có thể thông qua Kình Thiên Hào thiết trí tốt bội số lớn kính viễn vọng. rành mạch quan sát đến bốn phía rất xa địa phương. So kính viễn vọng muốn phương tiện nhiều. Tại đây tao trên thuyền, cơ hồ thứ gì đều là tự động, sử dụng tới cực kỳ phương tiện. Ngay cả nhà ăn đều là tự động. Muốn ăn đồ vật chỉ cần cùng Kình Thiên nói một tiếng. Cái gì thức ăn hắn đều có thể đủ cho ngươi làm ra tới. Quả thực quá phương tiện. Ở Sabo thập phần thích ý thời điểm, Momonga tâm tình quả thực không xong tột đỉnh. Đây là hắn trở thành hải quân gần nhất chấp hành quá để cho hắn cảm thấy nhục nhã một cái nhiệm vụ. Đường đường hải quân bản bộ trung tướng. Thế nhưng bị một cái hơn 10 tuổi mao đầu tiểu tử cấp chơi đến xoay quanh. Vận dụng toàn bộ Đông Hải hải quân cơ hồ 7-8 thành binh lực. Bận rộn hơn 3 tháng. Thế nhưng không có bắt được Sabo. Đây là lớn lao sỉ nhục. Hải quân đệ tứ chi bộ chung. Momonga gian nan mà lấy ra đen đen Musi. Thâm hô một hơi. Sau đó bát thông điện thoại. Không vang vài tiếng. Điện thoại biến báo. Đen đen Musi từ truyền ra thanh âm. Người hảo. Ta là chiến quốc. Momonga trầm giọng nói. Chiến quốc nguyên soái. Ta là Momonga. Về đuổi bắt Sabo nhiệm vụ. Ta yêu cầu hướng ngươi hội báo một chút. Hải quân bản bộ Marine. Chiến quốc cầm đen đen Musi. Đang nghe đến Momonga nói chuyện ngữ khí khi. Hắn trong lòng liền có một cổ không tốt cảm giác. Quả nhiên, theo Momonga không ngừng mà hội báo tình huống. Chiến quốc sắc mặt chậm rãi trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới. Nguyên bản cho rằng dễ như trở bàn tay bắt giữ nhiệm vụ thế nhưng sẽ như thế gian nan. Thậm chí liền Momonga vị này hải quân bản bộ trung tướng đều không có biện pháp. Cuối cùng, Momonga mở miệng nói, chiến quốc nguyên soái, mặc dù ở phát động đại quy mô đuổi bắt hành động, cũng vô pháp đối Sabo tiến hành hữu hiệu đuổi bắt. Hắn thuyền tốc độ viễn siêu chúng ta hải quân quân hạm. Như vậy đi xuống chỉ biết uổng phí nhân lực vật lực. Cho nên ta tưởng thay đổi hành động kế hoạch. Chiến quốc nghe xong, trầm giọng hỏi, ngươi tưởng như thế nào làm? Momonga mở miệng nói, kế hoạch của ta là Đông Hải hải quân ở từng người đóng giữ đảo nhỏ tiến hành tuần tra. Yêu yêu đọc sách làm Sabo ở Đông Hải vô nơi dừng chân. Khiến cho hắn tiến vào vĩ đại hàng lộ, mà ta tắc canh giữ ở điên đảo Sơn. Chờ hắn đã đến, chiến quốc nghe xong, đảo cũng cảm thấy không tồi. Ở hắn xem ra, giống Sabo người như vậy, là không có khả năng vẫn luôn lưu tại Đông Hải. Vĩ đại hàng lộ mới là hắn chân chính sân khấu. Tiến vào vĩ đại hàng lộ là hắn lựa chọn tốt nhất. Nhưng chiến quốc cũng đồng dạng có chính mình lo lắng. Momonga, người kế hoạch đảo cũng không tồi, nhưng cũng tồn tại vấn đề. Nếu Sabo qua sông không gió mang hoặc là ngắn hạn nội không tiến vào vĩ đại hàng lộ. Chẳng lẽ người muốn vẫn luôn canh giữ ở nơi đó? Momonga vừa nghe, tức khắc trầm mặc. Xác thật, chiến quốc theo như lời cũng đúng là hắn lo lắng. Một vị hải quân bản bộ trung tướng tổng không thể vẫn luôn canh giữ ở điên đảo Sơn. Này giống cái gì? Chiến quốc cuối cùng chỉ có thể nói. Hảo! Gần nhất Đông Hải nháo động tĩnh thật sự là có chút lớn. Ta lại cho ngươi 3 tháng thời gian. Nếu không có bắt được Sabo, vậy ngươi liền trở về đi. Cắt đứt điện thoại lúc sau. Chiến quốc ngồi ở ghế trên. 10 ngón giao nhau chống ở trước mặt. Ánh mắt sâu xa. Trong miệng lẩm bẩm tự nói. Momonga, hy vọng ngươi có thể thành công. Nếu không ngày sau chúng ta hải quân chỉ sợ lại muốn nhiều ra một cái uy hiếp. Cũng khó trách, chiến quốc sẽ nghĩ như vậy. Một cái Đông Hải hơn 10 tuổi mao đầu tiểu tử. Học xong hải quân lục thức. Lại hiểu được Busosoku cùng Kenbunsoku song sắc khí phách. Có dũng có mưu. Thật sự là tiềm lực vô hạn. Khiếm khuyết liền chỉ có thời gian thôi. Theo biển rộng tặc thời đại mở ra. Càng ngày càng nhiều hải tặc dùng vĩ đại hàng lộ. Đặc biệt là tân thế giới chung. Tứ hoàng thực lực ngày càng lớn mạnh. Mặc dù thế giới chính phủ khởi động vương hạ thất võ hải chế độ, nhưng cũng gần chỉ là vì cân bằng mà thôi. Chiến quốc phảng phất đã có thể dự kiến. Sabo tiến vào vĩ đại hàng lộ lúc sau, nhất định sẽ nhấc lên thật lớn sóng chiều. Này đối hải quân cũng không biết là hảo vẫn là hư.